Dư Hà ăn viên kẹo đi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cơn bão đi qua, hòn đảo lại khôi phục vẻ yên bình như xưa. Dường như mọi thứ vẫn ổn như thường lệ. Chỉ có những thân cây bị gió quật ngã bên đường. Hình ảnh tan hoang của trang trại nuôi trồng mới chứng minh hòn đảo vừa trải qua điều gì đó. Trần Tuế An bận rộn kiểm tra tình hình thiệt hại của trang trại. Trai, phao bị gió cuốn bay khắp nơi. Thiệt hại không nhỏ, nhưng may mắn là đảo Đan Chu từ 2 năm trước đã bắt đầu thực hiện bảo hiểm chỉ số khí tượng nuôi trồng thủy sản nước nông. Hoàn tất thủ tục bồi thường. Tiền bồi thường sẽ được chuyển ngay vào tài khoản ngân hàng của chủ hộ. Trên mặt biển, các phao bị vướng víu vào nhau. Điều này có nghĩa là những con trai được cột bằng dây ni lông và lưới đánh cá dưới phao đã bị gió cuốn đi. Chìm xuống đáy biển, trai vẫn chưa bán. Khôi phục sản xuất lại cần đầu tư vốn. Đúng lúc cần tiền, tiền bồi thường đã giải quyết tốt vấn đề luân chuyển vốn cho người nuôi trồng. Tiền bồi thường được chuyển khoản có thể mua vật tư sản xuất. Chờ khi thủy triều rút xuống có thể đóng cọc lại. Khôi phục sản xuất, Trần Tuế An quyết định làm nghề nuôi trồng đã chuẩn bị sẵn tâm lý có thể trắng tay vì bão. Những điều này không thể làm lung lay quyết tâm của anh muốn đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển quê hương. Thiên tai là điều không thể lường trước được, nhưng may mắn là có bảo hiểm. Thiệt hại giảm xuống mức thấp nhất, số tiền anh có đủ để duy trì hoạt động bình thường của trang trại. Dự án nhà nghỉ nông thôn mà Trần Tuế An và làng bàn bạc trước đó đã được phê duyệt. Có thể bắt đầu xây dựng. Sau bão, đội xây dựng bắt đầu làm việc. Tô Nam Chi là nhà thiết kế. Bản vẽ do cô chịu trách nhiệm hoàn thành. Trần Tuế An ở trang trại nuôi trồng tạm thời không thể rời đi. Còn phải hoàn tất thủ tục bồi thường. Cộng thêm Tô Nam Chi có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Vì vậy, anh nhờ Tô Nam Chi đến hiện trường để thương lượng. Tô Nam Chi cưỡi xe điện, theo địa chỉ anh cung cấp, đến nơi trước giờ hẹn. Nửa năm nay không làm việc này, trong sự mong chờ cũng có chút lo lắng. Sợ làm hỏng việc, cô rất thích công việc trước đây. Nhìn những hình vẽ phẳng trên bản vẽ trở thành công trình kiến trúc ba chiều trong thế giới ba chiều. Cảm giác thành tựu sẽ trào dâng. Chỉ là quá trình này thường quá gian nan. Ý tưởng và thành quả của cô bị bác bỏ nhiều lần. Cảm giác mệt mỏi dần vượt qua niềm vui. Cô không thể nào kiên trì được nữa. Cô đội mũ bảo hiểm và trao đổi với người phụ trách về chi tiết bản vẽ. Khi bớt đi những ràng buộc, cô nhận ra mình vẫn rất thích công việc này và không hề cảm thấy miễn cưỡng. Lâm Quân không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh cô. Nhìn những người công nhân đang hối hả làm việc, như chút được gánh nặng, thở dài, cuối cùng cũng được khởi công. Tô Nam Chi bị sự xuất hiện bất ngờ của anh làm giật mình. Hỏi, anh đến từ lúc nào vậy? Vừa nãy thôi, cô phản ứng chậm một chút, mãi đến khi hiểu ra, sửa nhà nông thôn sao? Mà Trần Tuế An nghe có vẻ kích động như vậy, dường như anh rất mong muốn công trình hoàn thành sớm. Dù là để thúc đẩy sự phát triển của làng, cũng không cần thiết phải phản ứng mạnh như vậy chứ. Lâm Quân trả lời trước khi cô hỏi. Gần đây có vài fan hâm mộ của tôi, biết tôi mở quán bar, đặc biệt đến xem tôi. Anh thở dài, đầy vẻ tiếc nuối, tiếp tục nói. Tiếc là chỗ mình không có chỗ ở, nếu không tối nay còn có thể chơi ở quán bar. Lâm Quân rất biết ơn những người hâm mộ đã đến tận nơi. Đến quán bar để check-in, chỉ tiếc là cơ sở hạ tầng của hòn đảo chưa hoàn thiện. Không có khách sạn riêng, hầu hết mọi người đến vội, cũng vội đi, không thể bỏ lỡ chuyến phà rời đảo cuối cùng, nếu không trên đảo cũng không tìm được nơi nào để nghỉ ngơi. Thậm chí không kịp ngồi lại quán bar tâm sự với anh. Hoặc nghe anh hát một bài, nhưng hiện tại, mọi thứ đang hướng đến điều tốt đẹp. Anh tưởng tượng ra cảnh nhà nghỉ nông thôn được xây dựng xong. Đầy vẻ mong chờ, nhưng mà sau này sẽ tốt hơn. nhà nghỉ nông thôn ít nhất cũng có chỗ ở, cảnh của đảo Đan Chu rất đẹp. Cuộc sống trên đảo xa rời sự ồn ào của thành phố, đủ sức thu hút khách du lịch, còn khá nhiều fan hâm mộ để lại lời nhắn cho anh. Nói muốn đến đây du lịch, Lâm Quân không giấu nổi niềm tự hào về quê hương mình. Không chừng sau này mình cũng có thể phát triển ngành du lịch. Đúng rồi, Tô Nam Chi chợt hiểu ra, cô đã bỏ sót một điểm rất quan trọng. Ngành du lịch, Lâm Quân, giọng cô đầy vẻ mong chờ. Sao vậy? Nhìn thấy tâm trạng cô thay đổi đột ngột, Lâm Quân rất bối rối, không hiểu mối quan hệ logic của những sự việc trước sau. Sau bão, hoàng hôn có phải sẽ rất đẹp không? Cô nhớ mơ hồ dường như có lời đồn như vậy, nhưng vẫn cần phải xác minh lại. Đúng rồi, xác suất xuất hiện mây lửa sau bão rất cao. Chủ đề chuyển đổi quá nhanh, từ việc xây nhà nghỉ nông thôn đến du lịch, rồi lại đến hoàng hôn siêu đẹp. Lâm Quân không theo kịp suy nghĩ của cô, rất thắc mắc, nhưng Tô Nam Chi đã có một kế hoạch vĩ đại. Tô Nam Chi quen một người bạn, hiện là một blogger khá nổi tiếng, thường xuyên đăng vlog du lịch. Không ít bạn bè xem trang chủ của cô ấy đều bị thu hút, muốn đến check-in. Điều quan trọng hơn là cô ấy rất thích đến những điểm du lịch ít người biết đến, nhất là những nơi gần biển. Nhân lúc gần đây hoàng hôn đẹp, Tô Nam Chi muốn mời cô ấy đến Đan Chu du lịch. Cô đã có ý tưởng sơ bộ, nhưng liệu có thể thực hiện thành công hay không vẫn cần phải quan sát thêm. Nước đi này phải thận trọng. Tối hôm đó, Trần Tuế An và Lâm Quân cùng ăn cơm. Lâm Quân tiện hỏi, sao Nam Chi không đến? Anh rõ ràng nhớ mình bảo Trần Tuế An đưa Tô Nam Chi đến. Bạn thân của cô ấy đến, còn ra vẻ rất thần bí nữa chứ. Tớ bảo tớ làm hướng dẫn viên, còn bị cô ấy từ chối. Ai, mấy ngày nay lịch trình của cô ấy kín mít, không để lại một chút thời gian rảnh rỗi nào cho tớ. Là người bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, Trần Tuế An đã gần một ngày không gặp cô, thậm chí nhớ cô, giọng nói đầy vẻ oán trách, có vẻ như bị phụ bạc. Câu nói này chỉ đổi lại sự chế nhạo tàn nhẫn của Lâm Quân. Trần Tuế An dùng những câu nói cửa miệng mới học được. Chê bai sự bất nghĩa của anh bạn, cậu là tên đàn ông lạnh lùng vô tình. Lâm Quân không chịu thua kém, giáng cho người đang đau khổ một đòn chí mạng. Người thực sự lạnh lùng vô tình lại là người khác đấy. Nam Chi không phải như vậy đâu. Dù anh phản bác ngay lập tức, nhưng vẫn uống cạn ly rượu. Hành động đã nói lên tất cả. Quay lại vấn đề chính, Lâm Quân bàn bạc với anh về khả năng phát triển ngành du lịch của đảo Đan Chu. Chỗ mình có khả năng phát triển ngành du lịch không nhỉ? Những hòn đảo xung quanh cũng đã dần chuyển đổi. Đảo Đan Chu có ngành nuôi trồng làm trụ cột, nhưng phát triển du lịch chắc chắn không phải là chuyện xấu. Lễ hội Hương và lễ hội khai mạc đánh cá, những lễ hội dân gian lớn, đã thu hút không ít khách du lịch đến. Nói chung là tốt, gần đây làng cũng đang bàn bạc về việc này, nhưng chủ yếu vẫn cần sự phê duyệt và hỗ trợ của cấp trên mới có thể phát triển suôn sẻ. Hướng phát triển nông thôn không phải là kết quả bàn bạc của vài người, cần nhiều bộ phận cùng nhau nỗ lực, ban hành chính sách hỗ trợ. Lâm Quân kể lại những khó khăn mà những người hâm mộ của anh gặp phải gần đây cho người bên cạnh nghe. Chỗ này không có khách sạn, nhà nghỉ gì thực sự bất tiện. Thời gian này có rất nhiều bạn yêu thích ban nhạc của chúng tớ đến quán bar của tớ để check-in, kết quả là tối lại không tìm được chỗ ở. Thực sự rất áy náy. Nhiều năm trôi qua, Lâm Quân cuối cùng lại có thể cùng ban nhạc biểu diễn như vậy cũng xem như là niềm vui bất ngờ. Khi nhìn lại, anh mới nhận ra vẫn còn rất nhiều bạn bè đang chờ đợi mình. Cảm giác xúc động không thể diễn tả bằng lời. Sau này nhà nghỉ nông thôn khai trương, sẽ dần dần tốt hơn thôi. Ban nhạc các cậu cũng có thể đến quán bar biểu diễn. Trần Tuế An khoác vai anh. để an ủi, cạn ly, hai người nâng ly chúc mừng, ăn ý cùng uống cạn ly. Những năm qua mọi người đều không dễ dàng gì, cuộc sống cũng đang hướng đến điều tốt đẹp, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Những khó khăn vất vả trong quá khứ, niềm hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, đều được giấu trong ly rượu, được họ uống cạn, cuộc sống luôn hướng đến điều tốt đẹp. Hai người định làm thế nào? Vì tối nay người kia không có mặt, Lâm Quân liền hỏi thêm vài câu. Hợp đồng của cô ấy còn bao lâu nữa hết hạn? Trần Tuế An vẫn giả vờ ngô, tưởng không chủ động nhắc đến, sẽ quên mất chuyện sắp chia xa. Giờ đây, vấn đề này lại bị phơi bày ra, anh cũng không thể nào tự lừa dối mình được nữa. Anh lắc đầu, giọng nói có chút bất lực nhưng lại phải chấp nhận. Không biết, cứ xem sao đã, cô ấy có thể ở lại không? Lâm Quân tự hỏi tự trả lời. Tớ đoán là khó, Tô Nam Chi đến hòn đảo là một sự bất ngờ tuyệt vời. Chỉ riêng việc gặp gỡ đã tiêu hao hết vận may của cả đời. Làm sao dám mơ tưởng người ta ở lại? Không trả lời trực tiếp câu hỏi của Lâm Quan, Trần Tuế An hỏi lại. Vậy lúc trước vì sao cậu chia tay? Chuyển hướng mũi nhọn sang Lâm Quân, bị chạm vào nỗi đau. Lâm Quân thở dài, thu lại nụ cười. Vẻ mặt buồn rầu, lúc đó tình hình của tớ như vậy, sao có thể làm khổ cô ấy chứ? Cô ấy đáng được hưởng một tương lai tốt đẹp hơn. Dù không có tớ, chia tay lúc đó thực sự là điều không thể tránh khỏi. Lâm Quân làm sao có thể mong muốn Khương Chi Hoan từ bỏ tương lai tươi sáng? Theo anh về Đan Chu được, anh không làm được việc đó, cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Nên đã chủ động chia tay. Vậy không được là đúng rồi. Trần Tuế An tiếp tục nói. Sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực làm việc xuất sắc, sao lại cứ phải giam mình ở nơi nhỏ bé này? Cô ấy có ước mơ riêng của mình. Yêu là chấp nhận buông tay, chứ không phải là mượn cái danh tình yêu mà cưỡng ép ràng buộc người mình yêu ở bên cạnh mình. Mỗi người đều có quyền theo đuổi tương lai tốt đẹp của mình. Dù không có mình ở bên cạnh, yêu luật chúc cô ấy thuận lợi theo đuổi tương lai tươi sáng. Mọi điều thuận lợi, có mình là tốt nhất, nhưng cũng không nhất thiết phải có mình. Hạnh phúc của cô ấy quan trọng hơn hết thảy. Cậu có hối hận không? Cũng là sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng, từ bỏ công việc lương cao ở thủ đô, về quê khởi nghiệp. Trần Tuế An lắc đầu, giọng điệu kiên định, không, anh có sứ mệnh của mình phải hoàn thành. Nhờ mọi người, anh đã hoàn thành việc học tập, giờ đây chính là lúc anh báo đáp hòn đảo. Vậy cứ buông tay như vậy sẽ hối hận không? Lâm Quân nghe xong lời anh nói, tưởng anh định buông tay, liền nhắc nhở anh trước. Sau này tớ hối hận lắm, rất hối hận, ai nói tớ định buông tay chứ? Câu hỏi ngược lại này, khiến Lâm Quân rất ngạc nhiên. Vậy lúc nãy cậu đang nói gì? Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Quân, Trần Tuế An rất bình tĩnh. Mình yêu xa được mà. Giọng điệu vui vẻ không giống người lúc nãy. Tự mình đa tình rồi. Lâm Quân im lặng, cô ấy hoàn toàn có thể theo đuổi ước mơ của mình. Tớ sẽ đi theo cô ấy, chờ khi hoạt động sản xuất hồi phục. Trang trại có thể tạm thời giải phóng nhân lực, thì tớ sẽ dành vài ngày trong tuần đi tìm cô ấy. Hoặc là, chờ khi trang trại ổn định đến mức không cần tớ nữa, tớ sẽ đi tìm việc gần công ty cô ấy. Giải pháp luôn nhiều hơn khó khăn mà. Chà, đã là người yêu rồi, không cứu được nữa rồi. Lâm Quân nghe anh hào hứng tưởng tượng về tương lai, chọn cách im lặng. Không phải cố tình đâm vào tim anh, làm anh nản lòng. Lâm Quân đột nhiên nhận ra một điều. Đây đều là suy nghĩ một chiều của Trần Tuế An. Còn Tô Nam Chi thì sao? Cô có muốn tiếp tục mối tình này không? Vậy suy nghĩ của cô thì sao? Editor, Kai, Nguồn, Bán Hạ, Cách Chương.